Chương 1900, Van ở năm xa xôi, thiên ý 9 phần 10. Ẩm. Trung thần chật vật xuất hiện ở quỷ chủ bên người, nhanh đóng lục đạo luân hồi. Trung thần âm thanh lo lắng kinh hoàng. Có thể là của ngươi chủng tộc bộ hạ vẫn còn ở bên trong không có sáu, quỷ chủ muốn no ý truy hệ nở không có thời gian giải thích, không còn kịp rồi, nhanh đóng lục đạo luân hồi trùng thần lo lắng nói. Lời nói hạ xuống, trong nháy mắt lục đạo luân hồi đóng, quỷ chủ nhìn quanh thân mùi cháy khét lẹt lượn quanh trùng thần, đang muốn nói cao ý gì, đống nhiên gặp được chân trời một tấm bùa chú hạ xuống, bị cầm trong tay, quỷ chủ sau một khắc biến sắc cuồng biến, trong Đông Hải Hồng Quân thi thể chạy thoát. Cái gì trùng thần nhất thời biến sắc, nhìn lục đạo luân hồi lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Thủ đoạn cao cường, không nghĩ tới lại bị này Hồng Quân chạy thoát, này Hồng Quân quả thật là thần thông quỷ chủ biến sắc. Bất kể nói thế nào, bản tọa này lục đạo luân hồi đều phải chấn áp tốt, cũng không thể kêu nữa Hồng Quân chạy thoát, Tứ Hải Long Quân là làm ăn cái gì, chẳng lẽ là ăn cước, chỉ là một cái chân cổ tay đều không nhìn chằm chằm được trùng thần trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ. Ngọc Độc Tú chạy thoát một cái chân cổ tay, nhất thời dẫn tới chư thiên vạn giới lòng người bàng hoàng, đề phòng kỹ hơn. Thời gian ở một chút điểm trôi qua, tu sĩ chưa bao giờ tính toán năm, trong nháy mắt va nở nằm trong nháy mắt liền qua, chư thiên vạn giới từng đợi một thiên kiêu quật khởi, cái kia liên quan với Hồng Quân truyền thuyết, đã từ từ được mai táng ở thời gian dài trong sông, ngoại trừ va nở nằm trước kia nhân vật ở ngoài, Hồng Quân hai chữ đã biến mất không còn tăm tích, ai cũng không biết được Hồng Quân hai chữ đại biểu ý nghĩa. Va nở nằm thời gian, đủ để thương hải tăng điển, thử nghĩ kiếp trước từ người động núi bắt đầu, đến độc chiếm thiên hạ. Sau đó từ võ vương phạt trụ thậm chí thế kỷ 21, nhân tộc mới bất quá đi rồi ngăn ngắn 5 ngàn năm, có quá nhiều không biết, quá nhiều không rõ được mai táng ở dòng sông lịch sử nơi sâu xa, cũng không còn cách nào khảo cứu, huống chi là thời gian vạn năm. Phàm tục bên trong triều đại thay đổi, tu sĩ bên trong cũng là thanh niên tuấn kiệt thay đổi từng góc một, thời gian trong nháy mắt liền qua thuốc người lão. Ai Hồng Quân kẻ này nghiệp chướng, bản tọa cũng không có cách nào đem cho cứu ra, chư thiên vạn giới cường giả một khi việc quan hệ Hồng Quân. Chính là rút dây động rừng, không chừng còn muốn đem lão tổ ta cho dựng lên cái kia ngọc thạch lão tổ ủ rũ đầu túi nào ở trong núi cất bước, nhìn quần quận côn lôn, trong tay cầm bát rượu, Hồng Quân lão tổ ta không thể ra sức, chỉ có thể cho ngươi tế điện một phen, tiểu tử ngươi ở phía dưới trải qua khá một chút, hy vọng quỷ chủ không có ngược đãi ngươi. Côn Lôn sơn bên trong, một cây thanh liên chậm rãi tỏa ra, lúc này cái kia thanh liên chậm rãi sinh trưởng, 3000 nở viên hạt sen đã trưởng thành, chỉ là ngây ngô một ít mà thôi. Nhưng lại có mầm móng mô hình, hỗn độn đã tiểu viên mãn, có hai cái rót vào, vô tận thiên địa hàng nghĩa, phép tắc ca cờ loa y bí ẩn dồn dập bị thanh liên hấp thu, cái kia 3000 nở hỗn độn bắt đầu mô phỏng diễn sinh pháp tắc, đã từ từ đại viên mãn, như là đại viên mãn, liền có thể chân chính khai thiên tích địa, hóa thanh đại thế giới, 10 phân vẹn 10 thế giới, có thể cùng đại thế giới sánh vai. Đáng giá, hết thể đều đáng giá. Trên đài sen ngồi thẳng một vị bóng người, chính là Ngọc Độc Tú, tiềm tu Van N5. Ngọc Độc Tú tu vi không có quá lớn tiến bộ, thế nhưng thần thông theo thu nạp càng nhiều hơn pháp tắc hàng nghĩa, càng thêm sâu không lường được, thiên ý như đao 8 phần 10 đã đột phá, Ngọc Độc Tú bắt đầu tìm hiểu tầng thứ 9, thậm chí tầng thứ 9 cũng đã tìm hiểu không ít. Van N5 tiềm tu, Ngọc Độc Tú sức chiến đấu đến tột cùng gia tăng rồi bao nhiêu, Ngọc Độc Tú chính mình cũng không rõ ràng, chỉ là gia tăng rồi rất nhiều, rất nhiều. Ngọc Độc Tú còn như là lão tăng lại vậy, nhìn cái kia hồng mông tổ khí bên trong hai đạo từ từ dung hợp làm một thể. Bóng ánh trong suốt, hồng ngông tổ khí cũng từ từ bị hai vị hấp thu, nhưng cũng vẫn còn kém rất nhiều công phu, vẫn cần mài nước mài đến công phu. Thiên ý như đao tầng thứ 9, rốt cuộc một loại gì cảnh giới, Ngọc Độc Tú không biết, chỉ là biết chính mình bây giờ đủ để cùng đương đại bất kỳ một vị vô thượng cường giả tranh đấu, không dám nói chiến thắng, nhưng thương tích sức mạnh của đối phương vẫn phải có, thậm chí nếu là không có ngoại giới quấy rầy, Ngọc Độc Tú có thể mang đối phương đánh cho rơi hoa lưu thủy. Cho tới nói vô thượng bên trên siêu thoát cường giả. Ngược lại không tốt nói, siêu thoát cảnh giới này quá mức huyền diệu, coi như là Ngọc Độc Tú cũng không có vạn toàn nắm bắt. Vào giờ phút này, thanh liên trên từng cây non nớt lá cây chậm rãi vươn ra, biến thành từng chương thiên chương, mặt trên dấu ấn từng cái tiên thiên thần thông, tuy nhiên cũng bị hỗn độn khí che lấp. Này tiên thiên thần thông, Ngọc Độc Tú đều lười được tu luyện, càng là tu luyện thiên ý như đao, Ngọc Độc Tú càng ngày càng cảm giác còn lại ca cờ loa ý thần thông có chút dư thừa, cùng với tiêu tốn tinh lực chẳng bằng trực tiếp tu luyện cái kia thiên ý như đao. Ta mở tầng đã đại thành, chi nở tầng cũng đã tìm hiểu không ít, 10 tầng Ngọc Độc Tú còn không có chạm tới con đường, mỗi một tầng sức mạnh đều là gấp bội tăng cường, đơn giản là có chút khó tin, tìm hiểu độ khó trăm lần, ngàn lần tăng cường, lực lượng này uy năng cũng là vô hạn tăng cường. Thời gian vạn năm, quả thật là tu sĩ chưa bao giờ tính toán năm, Trong núi không giáp hàng tờ N không biết năm ngọc độc tú nhẹ nhàng thở dài, nhìn phảng phất là hư huyễn lưu ly đồ vật lúc này này không nên nói là pháp tắc chi luân hoặc giả nói là quy tắc chi luân, mà là nên đổi một cái tên khác. Không vội vã trong thời gian vạn năm mới qua vạn năm, bản tọa vừa vặn mượn cơ hội này chuyên tâm tu luyện sau như là xuất thế, lại là lần lượt đại tranh, không có thời gian sửa lại mình một thân sở học ngọc độc tú không nhanh không chậm, phô thiên cái địa thiên ma tử côn lôn sơn bên trong bay ra ngoài, hướng về đại thế giới tiêu tán đi, hải tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, thậm chí không có nguyên thần vũ tộc, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Lao tổ này vạn năm đến, mỗi ngày đều đến tế tự hồng quân miện hạ, có thể thấy được tình huynh đệ sâu vương đạo linh cùng chư bát lao tổ giáo dắt ở phía xa nhìn ngọc thạch lao tổ, huynh đệ hai người khoanh tay, nhìn cái kia ngọc thạch lao tổ lã trá rơi lệ, không ngừng rơi ra rượu, trong mỉ hệ NG chả chả có tiếng. Là vô cùng ngọc thạch lão già này đúng là cùng sư phụ tình thâm. Này lao vô liêm sỉ va nở năm đến nhưng là bị lao ấu quy cho họa hại chết, chư thiên vạn giới người người gọi đánh, nghe nói trước đó vài ngày ngạc thần ra lại bị này lao vô liêm sỉ cho đới vương đạo linh nói. Cái kia chư bắt lao tổ xương sở, lao già này là làm sao làm được. Vương đạo linh thể diện co giật, lao bất tử kia linh bảo quá mức khác loại, đừng nói là ngạc thần, chính là tượng thần ngà voi cũng bị cái kia ngọc thạch lao tổ cho nhổ xong mười mấy lần. Cái kia ngọc thạch lao tổ bày ra rượu ngon nước. Chậm rãi móc từ trong ngực ra từng kiện vật phẩm tế tự ngọc độc tú, chỉ thấy cái kia ngà voi, da cá sấu, hổ tiên, thậm chí các vị giáo tổ gan, cái kia tứ hải long quân can đảm, đều sắp xếp gọn gàng. Hồng quân A, lão tổ ta chỉ có thể như vậy tế điện ngươi, ngươi yên tâm, mặc dù là lão tổ ta động thủ, nhưng những người này tất nhiên sẽ đem món nợ này có một bộ phận toán ở trên người ngươi, bởi vì mỗi lần lão tổ ta đều sẽ cho biết tên họ, nói là ngươi cho ngươi dùng ngọc thạch lão tổ lã trá rơi lệ. Ngươi không nói này Côn Lôn Sơn có báu vật sao, tại sao không có phát hiện, chẳng lẽ ngươi là nói ngọc thạch lao tổ cướp được những này vật, đây chính là ngươi nói bảo vật chư bát lao tổ nhìn Vương Đạo Linh. Vương Đạo Linh trong tay cầm một viên mang theo hư ảo tiền đồng, sau đó nói, không đúng à, hẳn không phải là, ta đây lạc bảo kim tiền có thể rơi trong thiên hạ ca cờ loa y bảo vật, cũng có thể cảm ứng trong thiên địa ca cờ loa y bảo vật, vạn năm trước ta bảo vật này liền cảm ứng được trong thiên địa có báu vật xuất thế, bây giờ nghĩ đến, hẳn là rơi vào Côn Lôn Sơn. Nhìn đồng tiền trong tay, Vương Đạo Linh có chút không xác định. Hai người các ngươi vô liêm sỉ đi ra cho ta ngọc thạch lão tổ tế điện được rồi, ngọc độc tú sau khi giơ lên đầu nhìn về phía xa xa quần sơn. Phát hiện chúng ta chưa bắt lão tổ xương sở. Không thể nào, Vương Đạo Linh nghi ngờ nói. Đúng là phát hiện hai ta, ngươi không phải nói ngươi ngày thiểm hơi thở ngủ đại pháp tuyệt thế vô song sao, chưa bắt lão tổ mặt âm trầm nhìn Vương Đạo Linh. Cái kia Vương Đạo Linh nhất thời xương sở, đúng là thiên hạ vô song. Vậy vì sao có thể phát hiện chúng ta chư bát lao tổ nói? Ta tu luyện không được về đến nhà, của chính ta khí thế ẩn nấp ở, nhưng là không cẩn thận đi rồi ngươi khí thế, cũng không trách cho ta, thực sự là tội lỗi. Vương Đạo Linh đủ rũ đầu túi nào nói, nếu phát hiện chúng ta, vậy chúng ta liền mau đi ra ngoài sao, chớ ở chỗ này chần chờ, như là trêu đến này tiểu gia không cao hứng, đến thời điểm có thể ngược lại xui xẻo. Cái kia Vương Đạo Linh cùng chư bát lao tổ phiền nhiều đi tới ngọc thạch lao tổ trước người. Nhìn cái kia vô số cống phẩm, ủng ngục cô lô theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.